Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Người phụ nữ gào một lúc lâu cũng không thấy có người nào ở đây đáp lại cô ta. Điều này hơi khác với dự đoán của cô ta. Giọng dần dần nhẹ xuống, trong mắt đảo lòng vòng, nhìn thấy tường. Ông không phải là hội trưởng TV, hiệp hội gì đó sao? Bây giờ Thẩm Thanh Lan không biết xấu hổ, sao chép tác phẩm của người khác, sao không lên tiếng? Không phải ông cũng muốn giúp đỡ Thẩm Thanh Lan? Tôi đổi trắng thay đen đấy chứ. Kể từ lúc người phụ nữ khóc lóc om sòm, sắc mặt thầy Tường đã không tốt. Ông là người văn minh, đối mặt với chuyện gì cũng dùng đạo lý để giải quyết. Mà người phụ nữ vừa đến đã khóc lóc om sòm. Nếu kỹ thuật diễn tốt một chút thì thôi, hết lần này đến lần khác kỹ thuật diễn tự cho rằng bản thân tốt đẹp. Ông thấy mà cũng muốn xấu hổ thay cô ta. Tôi tự biết cách bảo vệ lẽ phải, không cần tìm chuyên gia kiểm tra gì đó. Tôi vừa xem kỹ bức tranh này, đúng là tác phẩm đã được cố tình làm cũ. Nếu tôi không nhớ nhầm thì tác phẩm này vừa được hoàn thành cách đây 2 ngày. Thầy Tường ăn nói rất mạnh mẽ, ông là chuyên gia về tranh, năng lực giám định ắt hẳn phải có. Ông nói bậy, tôi biết ngay mấy người là cá mè một lứa, cấu kết lại ức hiếp người đàng hoàng, tôi phải báo cảnh sát, tôi phải kiện mấy người. Trong chớp mắt, người phụ nữ kích động. Không cần báo cảnh sát đã tới rồi. Phó hành giật thản nhiên mở miệng, quả nhiên một vài người mặc đồng phục cảnh sát đã xuất hiện. Vừa rồi nhân lúc người phụ nữ khóc lóc om sòm thì anh đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Phó hành giật chỉ vào người phụ nữ ngồi dưới đất nói: Đồng chí cảnh sát, chính là người này làm hỏng tranh của vợ tôi, còn nói xấu vợ tôi sao chép tranh, có ý đồ gây rối trật tự. Cảnh sát gật đầu nhìn người phụ nữ trên đất. Người phụ nữ thấy cảnh sát đến thật thì càng kích động hơn. Được lắm, mấy người vừa ăn cướp vừa la làng. Một người cảnh sát trong đó định tiến đến kéo người phụ nữ từ dưới đất đứng dậy. Người phụ nữ kia đột nhiên ôm lấy chân thầy Tưởng. Tôi không muốn đi với mấy người. Mấy người đều cùng một ruột với Thẩm Thanh Lan. Ai biết đi với mấy người rồi thì sau này tôi có thể an toàn trở về hay không? Thầy Tưởng lảo đảo vì động tác ôm chồng của người phụ nữ kia. Nếu không phải Đài Ni kịp thời đỡ thì có lẽ ông đã bị ngã. Ông cụ đã hơn 90 tuổi. Nếu bị ngã, có khi lại xảy ra chuyện gì cũng chưa biết chừng. Sắc mặt Đài Ni đã hoàn toàn đen kịt, tiến lên giật người phụ nữ ra bằng một tay, chửi ầm lên. Bà có bị bệnh không? Là bà la hét đòi báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát tới bà lại ngậm máu phun người. Tôi thấy bà từ đầu đến cuối là tới đây gây rối thì có. Bây giờ tôi rất nghi ngờ, có phải là được ai đó sai tới cố tình bôi đen Thanh Lan hay không? Cậu nói bậy bạ, Thẩm Thanh Lan đạo tác phẩm người khác, cậu lại nói tôi cố tình gây rối. Tôi thấy mấy người cố tình bao che, mấy người là đồ khốn. Cảm xúc của người phụ nữ kia vô cùng kích động, hệt như con cọp cái bị chọc giận. Người xung quanh bị bà ta vơ đũa cả nắm, đều đồng loạt xa sầm mặt, nhưng cũng không ai nói gì. Nếu lúc người phụ nữ này vừa xuất hiện, còn khiến bọn họ nảy ra một chút nghi ngờ Thẩm Thanh Lan, vậy thì bây giờ sự nghi ngờ này đã hoàn toàn biến mất. Người phụ nữ này chính là một kẻ điên. Lời nói của người điên mà tin được sao? Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đều có thể làm chứng, cô Thẩm Thanh Lan không hề làm gì bà đây cả. Ngược lại là bà này vẫn luôn khóc lóc, om sòm gây rối, còn làm hỏng 3 bức tranh giá trị cao của cô Thẩm. Một người đàn ông đứng ra nói, Thẩm Thanh Lan nhìn về phía người kia, cảm thấy người này hơi quen. Nghĩ một lúc mới nhớ ra, người này chính là người cô gặp mặt và đã bắt chuyện với cô trên máy bay, tên là Nghiêm Phong, là người thích sưu tầm tranh. Vừa rồi, lời nói của người phụ nữ kia cũng khiến cảnh sát đen mặt. Bọn họ chấp hành công việc, không phải đến làm vệ sĩ. Nếu lời bà ta vừa mới nói bị lan truyền, quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Phó với cục cảnh sát thật sự không thể nói rõ ràng rồi. Cảnh sát định tiến đến bắt người dẫn về cục cảnh sát, nhưng người phụ nữ lại khóc om sòm lăn lộn, trông cực kỳ khó coi. Mà lúc này mọi người cũng chú ý, trong đám người có một người đàn ông áo đen nhíu mày nhìn người phụ nữ dưới đất, vẻ mặt bất mãn. Thấy cảnh sát dẫn người đi, anh ta cũng giả vờ như vô tình rời khỏi khu vực triển lãm. Phó hành giật nhéo tay Thẩm Thanh Lan ra hiệu rồi đi theo người nọ.

Lại thấy vẻ mặt lo lắng của cô lúc này thì ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thanh Lan, chị đi với em. Trên đường đi, Thẩm Thanh Lan vượt đèn đỏ nhiều lần, chạy đến sở thú với tốc độ nhanh nhất. Cô Tạ đang chờ cô ở cửa. Cô Tạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa xuống xe, Thẩm Thanh Lan đã hỏi ngay. Vành mắt cô Tạ đỏ hoe, dễ nhận thấy là vừa khóc. Cô Phó, không thấy An An đâu nữa. Thằng bé nói muốn đi vệ sinh, tôi thì chờ bên ngoài. Có điều chờ một lúc lâu mà không thấy bé ra, nên tôi vào trong tìm. Thế nhưng không thấy bé đâu cả. Tôi đã tìm thấy rất lâu mà cũng không tìm thấy. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan rất tệ. Đã tìm khắp sở thú chưa? Tất cả các giáo viên và cả nhân viên sở thú cũng đã đi tìm, nhưng họ cũng không tìm thấy. Trước khi gọi cho Thẩm Thanh Lan thì cô Tạ đã tìm kiếm ngay khi phát hiện An An mất tích, và còn thông báo tìm trải lạc trên loa phát thanh, nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng không có cách nào khác, cô đành gọi cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, xem camera giám sát trước đi. Bùi Nhất Ninh đề nghị. Thẩm Thanh Lan bừng tỉnh, lập tức đi đến phòng giám sát của sở thú, nhưng nhân viên không cho cô xem. Thưa cô, tôi biết cô đang nóng lòng do Lạc mất con, nhưng không phải để ai cũng có thể xem camera giám sát. Nếu người nào cũng như cô thì công việc chúng tôi phải làm sao? Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, không nói không rằng dứt khoát gọi điện thoại đến văn phòng giám đốc phụ trách sở thú, nói rõ danh tính của mình. Không lâu sau, giám đốc phụ trách đã nhanh chóng có mặt ở phòng giám sát. Vừa mới xuất hiện, ông ta đã rối rít xin lỗi trước. Cô Phó, tôi không người của sở thú, chúng tôi lại để xảy ra chuyện như vậy. Thành thật xin lỗi cô. Giám đốc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Điều quan trọng, hãy giúp tôi tìm thằng bé trước. Thẩm Thanh Lan ngắt lời ông, cô không có tâm trạng lắng nghe mấy lời vô nghĩa này. Vâng, vâng, vâng, chuyện quan trọng là phải tìm thấy đứa trẻ trước. Vị giám đốc nọ cuống quýt trả lời, rồi nói với các nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát. Còn không mở camera giám sát lên. Nhân viên bảo vệ không ngờ vì lời từ chối của mình mà giám đốc đích thân đến đây. Nghe giám đốc nói vậy thì lập tức làm theo răm rắp. Thẩm Thanh Lan xem kỹ video giám sát. Đúng như cô Tạ nói, sau khi vào nhà vệ sinh thì An An không hề đi ngoài. Mở video giám sát ở cổng sở thú lên đi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Thanh Lan, không thấy ai cả. Lẽ nào An An vẫn ở trong sở thú? Sắc mặt của Bùi Nhất Ninh lúc này đã rất xấu. Nhanh, nhanh đi tìm người đi. Dù có phải lật tung sở thú cũng phải tìm thấy đứa bé. Giám đốc sở thú nghe vậy thì ngay lập tức nói. Trong lòng ông thầm than, mình thật xui xẻo. Lạc mất ai không lạc, lại để lạc mất tiểu thiếu gia nhà họ Phó. Đứa bé này chính là quý tử đấy. Lúc này giám đốc sở thú chỉ hy vọng An An ham chơi nên đi lạc ở đâu đó trong sở thú này. Bằng không nếu cậu bé thật sự bị bắt cóc thì ông không biết phải giải thích thế nào với nhà họ Phó. Hiệu trưởng nhà trẻ lo lắng hơn giám đốc sở thú. Dù sao cũng là do bọn họ tổ chức cho bọn trẻ đến thăm sở thú nên An An mới mất tích. Đứa bé chỉ mới mấy tuổi, sao cô lại để cho bé đi vệ sinh một mình chứ? Hiệu trưởng nhà trẻ trách mắng cô Tạ. Cô Tạ cúi đầu lau nước mắt. Khi đó đúng lúc có một bé khác muốn đi nhà vệ sinh, là bé gái, nên tôi đưa cô bé vào nhà vệ sinh trước. Bình thường ở nhà trẻ, An An đều tự đi vệ sinh, vì vậy tôi để bé đi một mình. Tôi không ngờ bé lại bị lạc mất. Trong là cô Tạ cũng rất ấm ức. Đó thật sự không phải là lỗi của cô không cố tình. Nhưng cô cũng biết, bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Lần này dù có tìm được An An hay không, thì chắc chắn cô sẽ vẫn mất việc. Còn đứng đây làm gì, mau đi tìm thằng bé đi, khóc có ích gì hả? Hiệu trưởng thấy cô Tạ khóc sướt mướt thì trong lòng càng tức giận. Gây cho ông ta rắc rối lớn như vậy mà còn mặt mũi ở đây khóc lóc. Cô Tạ run run, nhanh chóng đi tìm An An. Thẩm Thanh Lan vẫn ở trong phòng giám sát để xem video. Cổng chính không thấy thì kiểm tra cổng sau và cả camera xung quanh. An An đã mất tích 3-4 tiếng trước. Camera giám sát đã quay lại rất nhiều hình ảnh. Hoàn toàn không thể xem hết ngay lập tức được. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan âm trầm, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, không chớp mắt lên một cái. Rõ ràng mắt đã rất cay, nhưng cô vẫn cứ kiên trì. Từ khi biết tin này, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng lòng bàn tay càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, trái tim như có một ngọn núi lửa đang dục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Bùi Nhất Ninh đã đi tìm An An cùng mọi người. Lo phát thanh của sở thú cũng đang phát đi phát lại thông tin tìm kiếm cậu bé. Thời gian cứ thế trôi qua. Trán Thẩm Thanh Lan đã nhễ nhại mồ hôi. Ánh mắt mỗi lúc càng lo lắng hơn. Điện thoại di động đổ chuông, là phó lão gia gọi đến. Cô điều chỉnh cảm xúc rồi bắt máy. Ông, cháu đang đợi An An mua bánh. Vâng, ông ăn trước đi ạ. Cháu còn dẫn An An đi mua đồ một lúc nữa, tối mới về. Vâng, ông đừng đợi chúng cháu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan tiếp tục chăm chú xem video giám sát. Cô có cảm giác rất mãnh liệt rằng An An không còn ở trong sở thú nữa rồi. Hiện giờ cô cần phải tìm được phương hướng An An bị bắt đi, nếu không sẽ không thể có hướng truy tìm. Thời gian tốt nhất để cứu người là trong vòng 48 giờ. Nếu không tìm được trong thời gian này, Thẩm Thanh Lan không dám tưởng tượng An An sẽ phải trải qua những chuyện gì. Đồng tử của cô ngày càng tốt hơn, sự tàn bạo ẩn sâu trong đáy lòng bỗng trỗi dậy. Cổng chính không thấy, cổng sau và cổng phía bắc không thấy, phía đông cũng không thấy, không thấy, không thấy, khắp nơi đều không tìm thấy. Thẩm Thanh Lan, mày không thể hoảng loạn, mày phải bình tĩnh, An An vẫn đang đợi mày. Nếu mày hoảng loạn thì An An phải làm sao? Mày là mẹ, phải bình tĩnh. Cô cứ liên tục tự nhủ trong lòng. Thanh Lan, gần như đã tìm khắp sở thú rồi, không thấy An An. Bùi Nhất Ninh lo lắng nói, bên cạnh cô là mẹ của Tĩnh Tĩnh, có học sinh bị lạc, hoạt động của nhà trẻ tất nhiên không thể tiếp tục. Hiệu trưởng đã thông báo các phụ huynh đến đón con. Mẹ Tĩnh Tĩnh nghe tin An An mất tích thì đã chủ động gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Thẩm Thanh Lan không nghe vào tai bất cứ lời nào nữa, mắt vẫn cứ bất động dán chặt mắt mình vào màn hình. Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại, chỉ vào một người trong video giám sát. Đợi đã, tua lại 5 giây đi. Tua video lại, hình ảnh dừng trên màn hình ở phía tây sở thú. Đây là chỗ ở của hồ Siberia. Xem kỹ màn hình giám sát thì thấy hình ảnh hai người đàn ông đang bị một đứa bé đi ngang qua vườn hổ, rồi leo tường ra ngoài. Đứa bé có vẻ đang ngủ. Hai người đàn ông dùng áo trùm lên mặt đứa bé, nên không thể nhìn thấy mặt mũi của đứa bé. Thế nhưng Thẩm Thanh Lan vừa nhìn thì đã lập tức nhận ra đôi giày của An An. Đôi giày này là phó hành giật đặt làm riêng cho con trai. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một đôi, là quà sinh nhật của An An. Hôm nay An An đòi phải mang nó, nên cô chắc chắn không nhận lầm. Thẩm Thanh Lan đẩy nhân viên bảo vệ ngồi trên ghế đi, tự mình thao tác. Màn hình máy tính ngay lập tức đen kịt, sau đó xuất hiện một chuỗi số liệu mà người khác không thể hiểu được. Tiếp theo, trên video giám sát không còn là cảnh trong sở thú nữa, mà là video bên ngoài phía tây của sở thú. Thanh Lan, họ đã lên chiếc xe màu đen này. Bùi Nhất Ninh chỉ vào chiếc xe ở một góc phía tây. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tập trung nhìn người trong chiếc xe kia, rồi gọi phó hành giật. Anh vừa trở về ký túc xá, chưa kịp thay quần áo thì nhận được điện thoại của cô. Cái gì? Anh biết rồi. Bây giờ anh sẽ lập tức chặn chiếc xe đó lại. Em đừng lo, anh lập tức trở về. Phó hành giật nhanh chóng cúp số điện thoại, sau đó gọi đến một dãy số. Hướng Tây Bắc, xe Volkswagen màu đen, biển số XX, chặn nó lại ngay lập tức. Người bị bắt trong xe là con trai tôi. Đúng vậy, 3 tuổi. Sắc mặt của phó hành giật rất u ám. Trên đường đi, gần như anh đã tăng tốc xe đến cực hạn, lao về hướng Tây Bắc. Thanh Lan, em báo cho anh biết hướng đi của chiếc xe đi, bây giờ anh đang trên đường. Phó hành giật trầm giọng nói. Lúc này Thẩm Thanh Lan không có ngồi trước máy tính, cô cũng đang trên đường cứu người. Bây giờ thời gian là vàng, phải tìm được An An trong vòng 1 tiếng, thì thằng bé mới có thể sớm thoát khỏi nguy hiểm. Cô không dám chắc rằng hai người này chỉ là kẻ buôn người thuần túy, hay đằng sau còn có âm mưu gì khác. Cô không khỏi nhớ lại những chuyện mình đã trải qua khi bị bắt cóc lúc bé, ánh mắt lại càng rét lạnh, đáng sợ hơn. Bây giờ bất cứ ai nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan cũng đều sẽ cảm thấy như thể đang nhìn thấy địa ngục. Phó hành giật, hiện giờ em cũng đang trên đường đi. Thẩm Thanh Lan nói, trước khi xuất phát, cô đã gọi cho Kim Ân Hy, nhờ cô ấy giám sát chiếc xe kia rồi báo với phó hành giật. Phó hành giật, họ được chia thành 4 phương hướng ở ngoại ô thủ đô, có người tiếp ứng. Như vậy chắc hẳn chúng có tổ chức. Người của anh hãy đi về phía đông và phía nam. Em sẽ đi về phía bắc, còn anh đi về phía tây. Được, em một mình nhớ cẩn thận, có gì thì hãy liên lạc ngay với anh. Phó hành giật nói. Sau đó anh nhận được một cuộc gọi từ Kim Ân Hy báo vị trí và đặc điểm nổi bật của 4 chiếc xe. Tuy nhiên không có camera trên đường, nên cô không thể theo dõi dấu vết của cả 4 chiếc xe cùng một lúc, mà chỉ có thể cách một thời gian sẽ cung cấp cho bọn họ một vị trí của từng chiếc. Hơn nữa, vì không thể xác định An An đang ở trên chiếc xe nào, nên Thẩm Thanh Lan chỉ có thể bám theo cả 4 hướng. Truy tìm kiểu này không khác gì mò kim đáy bể. Phó hành giật gọi vài cuộc điện thoại cho người đặt các chướng ngại vật chặn xe cộ dọc đường lại. Cho nên mặc dù có 4 chiếc xe khả nghi xuất phát sớm hơn họ rất nhiều, nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng bắt kịp. Tiếc là không có An An ở trong đó. Nói đi, các người đã mang đứa bé đi đâu? Thẩm Thanh Lan túm lấy vạt áo trước ngực của tài xế, lạnh lùng nói. Tài xế sợ hãi nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô ả này thật sự điên rồi, vừa rồi lại lao đến với tốc độ nhanh như vậy. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Đứa bé nào? Ở đây không có trẻ con. Hắn không thừa nhận, ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh băng nhìn hắn chòng chọc. 3:10 chiều nay, các người đã bắt một cậu bé 3 tuổi, chân mang giày màu xanh lam, từ sở thú ở thủ đô đi. Bây giờ đứa bé đang ở đâu? Tài xế giật mình, không ngờ bọn họ thật sự đang tìm đứa bé kia. Cô gái này là ai? Tại sao lại có thể đuổi tới nhanh như vậy? Tài xế thầm nghi ngờ, nhưng không hề để lộ ra mặt. Tôi không hiểu cô nói gì cả. Tôi còn chưa hỏi cô tại sao lại đuổi theo tôi, còn tông vào xe của tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể kiện cô tội cố ý giết người đấy. Thẩm Thanh Lan phớt lờ mấy lời mạnh miệng của tài xế, kéo hắn ra khỏi xe, sau đó nhấc chân đá vào ngực hắn. Tài xế đau đớn rên lên. Cô vẫn không buông tha hắn mà còn dẫm lên ngực tài xế, khiến sắc mặt hắn tái đi. Nói, đứa bé đâu? Tài xế cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như đã bị dẫm nát, không ngừng ho khan. Đứa bé không có ở chỗ tôi. Nói mau, đứa bé đang ở đâu? Phía tây, họ đã đi về phía tây. Tài xế không dám nói dối với nữ tử thần này, hắn sợ mình sẽ không có cơ hội để thấy mặt trời ngày mai mất. Người phụ nữ này rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, một người đàn ông to lớn như hắn, vậy mà không hề có sức đánh trả. Không biết đứa bé bọn họ bắt này có thân phận gì. Phía tây là hướng mà Phó Hành Giật đuổi theo. Thẩm Thanh Lan lập tức gọi điện thoại cho anh, mà anh cũng đang định gọi cho cô. Thanh Lan, Anna đã trốn đi rồi. Vừa bắt máy, Phó Hành Giật đã nói ngay. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan đanh lại. Ý anh là sao? Nhân lúc bọn chúng nghỉ ngơi, Anna đã chạy trốn. Thẩm Thanh Lan không ngờ sự việc lại chuyển biến thế này. Anh có thể xác định hướng của Anna không? Tạm thời chưa thể xác định được. Anh đã liên lạc với đồn cảnh sát địa phương. Họ sẽ giúp chúng ta đi tìm con. Bây giờ em đến gặp anh trước đã. Phó Hành Giật nói. An An không còn nằm trong tay những kẻ buôn người, sớm muộn cũng xác định được hướng đi của cậu bé. Thẩm Thanh Lan ở lại nơi này nữa cũng vô ích. Cô đồng ý, trước khi rời đi còn ném tên tài xế đã bị trói chéo tay lên lề đường, sau đó gọi cho đồn cảnh sát, báo vị trí của tên tài xế. Khi cô đến đồn cảnh sát thành phố Lâm thì Phó Hành Giật đang đứng ở cửa chờ cô. Vừa gặp mặt, Thẩm Thanh Lan đã vội hỏi. Phó Hành Giật, có tin tức gì của An An chưa? Phó Hành Giật lắc đầu. Chưa, nhưng em đừng lo, anh đã cho người tìm kiếm xung quanh. Con còn nhỏ nên sẽ không thể đi xa, chắc chỉ trốn ở đâu đó, sẽ nhanh chóng tìm thấy con thôi. Dù sao cũng là đàn ông nên Phó Hành Giật bình tĩnh hơn Thẩm Thanh Lan nhiều. Tuy lúc này trong lòng anh cũng vô cùng lo lắng, nhưng đứng trước cô anh phải giữ bình tĩnh. Những lúc thế này anh phải là điểm tựa của cô. Sao Thẩm Thanh Lan có thể không lo lắng chứ? An An chỉ mới 3 tuổi, thằng bé có thể đi đâu ở một nơi xa lạ thế này? Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rằng bây giờ có lo lắng cũng không ích gì, vì vậy chỉ có thể buộc mình bình tĩnh lại. Người mà Phó Hành Giật gọi tới vẫn đang truy tìm dấu vết của những kẻ buôn người còn lại. Anh không gọi bọn họ quay lại. Có sự phối hợp của cảnh sát địa phương, thành phố Lâm đã có thể đủ để tìm kiếm. Nơi An An bỏ trốn là một thị trấn ở ngoại ô thành phố Lâm. Lúc đó bọn bắt cóc xuống xe để ăn cơm, nhân tiện đi vệ sinh, nên đã để An An một mình rồi kéo khóa xe lại. Đến khi trở về thì đã không thấy An An đâu. Bọn buôn người nói dối rằng chúng bị lạc mất con trai nên đi tìm khắp dọc đường. Kết quả lại bị người của Phó Hành Giật đuổi bắt. Thị trấn này là thị trấn lớn nhất thuộc quyền quản lý của thành phố Lâm, gần bằng một thành phố nhỏ hơn. Hơn nữa lại nằm tại vị trí giao thông trọng điểm. Xe cộ đi lại sầm uất nên rất khó nói liệu sau khi trốn khỏi bọn buôn người thì An An có bị người khác bắt nữa hay không. An An chỉ mới 3 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, rất dễ thương. Lỡ có người nhìn thấy rồi nảy sinh ý xấu thì thật sự chẳng có cách nào thoát khỏi miệng cọp lại lạc vào hang sói. Bây giờ trời đã tối, Phó Lạc Gia lại gọi đến. Lần này Phó Hành Giật nghe máy. Ông nội, vâng, Thanh Lan và An An đang ở cùng cháu. Cháu nhớ An An nên bảo Thanh Lan đưa An An đến đây 2 ngày. 2 ngày nữa sẽ về. Đã xin phép giáo viên rồi, không sao đâu ạ. Trấn an ông cụ xong, Phó Hành Giật nhìn về phía Thẩm Thanh Lan đang im lặng. Thanh Lan, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm thấy An An mà. Phó Hành giật, em sợ. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm xuống đất, khẽ nói. Bọn họ vừa từ bên ngoài về, bản thân cô đã trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp. Vì vậy thường ngày rất cẩn thận và chú tâm trong việc trông con. Khi ra ngoài cô tuyệt đối sẽ không để An An rời khỏi tầm mắt mình. Không ngờ lần này lại gặp chuyện khi tham gia hoạt động tập thể do nhà trẻ tổ chức. Tất nhiên Phó Hành giật biết cô lo sợ điều gì, bèn nắm tay cô. Thanh Lan, An An là một đứa bé thông minh. Dù con còn nhỏ nhưng biết cách tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Em thấy đấy, không phải con đã trốn khỏi bọn buôn người rồi sao? Mặc dù Phó Hành giật nói vậy, nhưng thật ra trong lòng anh không hề thả lỏng. An An chỉ mới 3 tuổi, có thể thoát khỏi bọn buôn người là vì bọn chúng hoàn toàn không nghĩ đến. Một đứa trẻ 3 tuổi lại có thể trốn khỏi xe được. Đợi đã, ánh mắt anh đanh lại. Bọn họ đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng. Làm thế nào mà An An lại thoát khỏi một chiếc xe đã bị khóa được? Chẳng lẽ bọn buôn người không rút chìa khóa ra ư? Phó Hành giật buông tay Thẩm Thanh Lan rồi đi thẳng về phía bọn buôn người. Lúc này mặt mũi bọn chúng đã bầm dập, tất nhiên là do cô và anh đánh. Thấy anh đi qua, bọn chúng vô thức rụt cổ. Khi các người đi thì đã khóa kỹ cửa xe chưa? Chìa khóa xe vẫn còn ở trên xe hay đang trong tay các người? Trong tay tôi. Bọn buôn người run rẩy trả lời. Thấy Phó Hành giật như vậy, bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Khi bị Phó Hành giật đuổi bắt, hắn còn nghi ngờ mình sẽ bị người này giết chết mất. Ánh mắt Phó Hành giật hoàn toàn u ám. Từ lúc anh đặt câu hỏi, Thẩm Thanh Lan đã hiểu ý anh. Thật vậy, chi tiết này đã bị bọn họ bỏ qua. Ban đầu, họ cứ cho rằng An An đã trốn thoát khỏi xe. Nhưng nghĩ lại, một đứa bé 3 tuổi có khả năng mở khóa xe sao? Nếu đổi lại được Thẩm Thanh Lan hoặc Phó Hành giật, thì điều này không khó khăn gì. Nhưng còn An An, dù có thông minh đến mấy thì cũng không thể làm vậy được. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành giật nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. An An không thể tự mình ra khỏi xe, nghĩa là chỉ có một khả năng là có người khác mang cậu bé ra khỏi xe và sau đó lại bị bắt đi. Người này rõ ràng không phải là đồng bọn của bọn buôn người này. Vậy thì đó là một người qua đường tốt bụng hay một người có mục đích riêng nấp trong bóng tối? Thẩm Thanh Lan và Phó Hành giật không thể đoán ra được. Trong lòng cô càng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Lúc này cô không biết mình phải làm gì. Cô đã hoàn toàn hoảng loạn. Lần cuối cùng có như thế này là khi Phó Hành giật bị Alan và King phục kích. Khi đối mặt với tính mạng của hai người quan trọng nhất của đời mình, cô không thể nào giữ bình tĩnh được. Thanh Lan, em nghỉ ngơi ở đây một lúc đi. Anh sẽ ra ngoài tìm con. Anh sẽ thông báo cho em ngay khi có tin tức. Phó Hành giật thấy vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng của cô thì rất đau lòng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hiện giờ cứ ngồi yên thì đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh của An An. Em đi với anh, em đợi ở đây một mình sẽ suy nghĩ lung tung. Cảnh sát địa phương cũng đang cố gắng toàn lực tìm kiếm tung tích của An An. Phó Hành giật và Thẩm Thanh Lan thức trắng đêm, hầu như đã tìm khắp nơi trong thị trấn này, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy cậu bé. Sáng hôm sau, hai bên quay lại trao đổi tin tức mới biết đối phương cũng không có thu hoạch gì, nên ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Lúc này Thẩm Thanh Lan bỗng hiểu tâm trạng của Sở Vân Dung khi để lạc mất cô. Đến cô mà hiện giờ còn cảm thấy suy sụp thì huống chi là bà. Quay lại họp mặt lần nữa vẫn không thu hoạch được gì. Phó Hành giật có được thông tin từ một người dân bán hàng rằng chiều hôm qua có một người đàn ông đã dẫn một bé trai ra khỏi xe. Phó Hành giật cho người đó xem ảnh của An An thì người đó lập tức nhận ra đứa trẻ bị người đàn ông bế đi chính là An An. Phó Hành giật cẩn thận hỏi về ngoại hình của người đàn ông, nhưng người dân nọ chỉ vô tình nhìn thoáng qua, không chú ý lắm. Suy cho cùng, chỉ giống chủ xe bế con ra khỏi xe mà thôi. Mà lúc đó An An lại không khóc hay chống cự nên không thu hút sự chú ý của người khác. Ý của anh là khi đó đứa trẻ bị người đàn ông bế không hề khóc? Thẩm Thanh Lan nghe được điểm quan trọng. Người dân nọ gật đầu. Đứa trẻ đó có tỉnh táo không? Phó Hành giật hỏi. Người dân nọ lại gật đầu. Có, tôi còn thấy đứa trẻ đang ôm cổ người đàn ông. Lúc đó tôi còn nghĩ họ là cha con nữa. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành giật nhìn nhau. Xem ra người bế An An là người quen. Từ khi An An bắt đầu biết nói, vợ chồng cô đã dạy con không được đi theo người lạ. Vì vậy người khiến cậu bé tình nguyện đi cùng không thể nào là người lạ được. Anh à, anh làm ơn nghĩ kỹ lại xem người đàn ông kia trông như thế nào. Thẩm Thanh Lan cố gắng hỏi thật chậm rãi. Tôi thật sự không nhớ được. Lúc đó chỉ vì đứa bé quá xinh xắn nên tôi đã nhìn bé hơi lâu và chỉ có ấn tượng với đứa bé, chứ thật sự không có ấn tượng gì với người đàn ông cả. Có điều anh ta cũng rất đẹp trai, cao ráo, xấp xỉ anh, dáng người gầy hơn anh một chút. Anh ta chỉ Phó Hành Giật. À đúng rồi, tóc anh ta màu nâu, còn khuôn mặt thì tôi thật sự không nhớ rõ. Người dân nọ nói với hai người họ những gì anh ta nhớ được. Anh à, anh có thấy họ đi về hướng nào không? Phó Hành Giật lại hỏi. Có hướng đi mới có thể truy tìm, nếu không thì biển người mênh mông, làm sao họ tìm ra được? Người dân nọ nghĩ kỹ lại rồi vỗ đầu một cái, sau đó chỉ về một hướng. Người đàn ông kia lái một chiếc xe màu trắng. Lúc là... Đúng rồi, đi về hướng đó. Khuôn mặt của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật hoàn toàn xa sầm. Hướng mà người dân nọ chỉ là hướng ra khỏi thị trấn. Nếu anh ta nhớ chính xác thì rất có thể An An đã bị đưa ra khỏi đây. Anh còn nhớ biển số xe không? Điều này thì tôi thật sự không rõ. Người dân nọ lắc đầu. Lúc đó anh ta cứ nghĩ rằng cặp đôi này là cha con nên không chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa anh ta rất bận rộn chuyện buôn bán nên cũng không chú ý được nhiều. Mọi thứ dường như đang đi vào ngõ cụt. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ngồi trong đồn cảnh sát thành phố Lâm, nhìn nhau trầm ngâm. Xe trắng, mô tả này quá chung chung. Có thể dễ dàng tìm thấy hàng chục chiếc xe như vậy ở một nơi bất kỳ, làm sao điều tra được? Thẩm Thanh Lan mệt mỏi dựa vào người Phó Hành Giật. Họ đã công bố tin tìm kiếm An An và đang chờ đợi tin tức. Phó Hành Giật, An An sẽ không sao đâu, phải không? Thẩm Thanh Lan thì thầm, giọng cô đã hoàn toàn trở nên khàn đục. Phó Hành Giật gật đầu. Đúng vậy, An An sẽ không sao cả. Em nghĩ xem, An An rất thông minh, chắc chắn sẽ không đi theo người lạ. Người đưa An An đi nhất định là người mà chúng ta quen biết, có lẽ sẽ có tin tức nhanh thôi. Nếu đó thật sự là người quen thì chắc cũng phải biết chúng ta đang rất lo lắng, nên gọi báo chúng ta biết từ lâu mới phải. Thẩm Thanh Lan không lạc quan như Phó Hành Giật, cô không thể đoán được danh tính và mục đích của người đã đưa An An đi. Hơn nữa, dường như người này rất am hiểu về mưu mẹo chống theo dõi, nên Kim Ân Hy không thể có được bất cứ thông tin hữu ích nào của người đàn ông đó từ camera giám sát. Thần kinh của Thẩm Thanh Lan căng chặt, một chiếc lá rơi cũng có thể khiến cô lo lắng. Suốt 3 ngày liên tiếp, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật không nhận được bất kỳ tin tức nào về An An. Không thể che giấu sự việc được nữa, cuối cùng Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia cũng biết chuyện An An mất tích. Sở Văn Dung ngất xỉu ngay tại chỗ, còn hai ông cụ dù không ngất xỉu nhưng không khá hơn là bao. Thanh Lan, em về nhà trước đi, một mình anh ở lại chờ đợi tin tức là được. Thẩm Thanh Lan đã không chớp mắt suốt 3 ngày 3 đêm. Phó Hành Giật thật sự sợ cô sẽ không chịu nổi. Bây giờ em trở về cũng không yên tâm, anh để em ở lại đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ít nhất cô sẽ có thể biết được tin tức trước tiên. Phó Hành Giật thấy không khuyên được cô nên chỉ có thể bỏ để cô ở lại. Anh còn phải tiếp tục tìm người. Vậy bây giờ em nghỉ ngơi đây một lúc đi, anh lại ra ngoài tìm một vòng nữa. Thẩm Thanh Lan gật đầu, hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng không khiến Phó Hành Giật lo lắng cho mình. Mò kim đáy bể tất nhiên là vô ích. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ngồi trong phòng khách sạn, nghiêm túc đoán xem người đó có thể là ai trong số những kẻ thù của bọn họ. Nhưng họ thật sự không thể đoán được kẻ bắt An An là ai. Tần Nhiên đã chết, quản gia của bà ta cũng đã chết. Nói cách khác, kẻ thù của họ đã bị giải quyết hết. Hơn nữa, mục đích của người đưa An An là gì? Không phải vì tiền. Nếu vì tiền, người đó đã gọi cho họ để đòi tiền chuộc từ lâu rồi. Còn người An An quen biết, phạm vi này lại càng nhỏ hơn, mà những người trong phạm vi này lại không có lý do gì phải bắt An An cả. Phó Hành Giật, anh nói xem có phải cả đời này em cũng không thể gặp lại An An nữa phải không? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan khàn đặc. Phó Hành Giật an ủi cô. Không đâu, dù có trả giá thế nào anh cũng sẽ tìm thấy An An, hãy tin anh. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan đầy tơ máu, nét mặt mệt mỏi. Mấy ngày qua thần kinh của cô đã luôn trong trạng thái căng thẳng. Tình hình này thật sự rất nguy hiểm, Phó Hành Giật lo cô sẽ sụp đổ. Phó Hành Giật, Đỗ Nam đâu? Bây giờ Đỗ Nam đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan đột nhiên mở mắt ra và hỏi. Trong lúc lo sợ, Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ đến Đỗ Nam. Muốn nói bây giờ ai là người ghét cô nhất thì đó chắc chắn là Đỗ Nam. Lời nói như đánh thức người đang ở trong mộng. Đúng vậy, vừa rồi khi loại trừ những người có khả năng bắt An An, họ đã hoàn toàn quên mất người này. Lúc trước họ đã bày mưu tính kế đưa Đỗ Nam vào bệnh viện tâm thần. Mặc dù khi đó là do hắn gieo dân nào gặp quả đấy, nhưng nếu hắn ôm hận rồi làm ra chuyện điên rồ gì đó thì cũng rất có khả năng. Phó Hành Giật lập tức gọi đến bệnh viện tâm thần, sau đó lắc đầu. Mấy ngày qua Đỗ Nam vẫn luôn ở trong bệnh viện tâm thần, không hề rời khỏi tầm nhìn của bác sĩ. Ánh sáng trong mắt Thẩm Thanh Lan vụt tắt, ngơ ngác ngồi bên mép giường, cảm thấy cả người lạnh toát. Thanh Lan, đừng suy nghĩ nhiều, An An sẽ ổn thôi mà. Hiện giờ không có tin tức gì cũng không hẳn là không tốt. Phó Hành Giật ôm lấy cô nhẹ giọng an ủi. Mặc dù lúc này trong lòng anh cũng rất hoảng loạn, nhưng thấy dáng vẻ của cô lúc này, anh lại thấy lo rằng cô sẽ gục ngã mất. Phó Hành Giật, em không sao. Cô sẽ không để mình có việc gì trước khi tìm thấy con. Hai ông cụ trong nhà đã biết chuyện cháu trai mất tích, nên sử dụng hết các mối quan hệ của mình. Vì thế đội ngũ tìm An An lại lớn hơn rất nhiều. Phạm vi tìm kiếm không chỉ trong thành phố Lâm nữa, mà còn mở rộng đến hơn nửa nước Z. Thẩm Quân Dục thậm chí còn treo thưởng. Bất cứ ai cung cấp tin tức về An An, chỉ cần thật sự chính xác thì sẽ nhận được phần thưởng từ 100.000 đến 1 triệu nhân dân tệ. Có điều mạng lưới tìm kiếm lớn mạnh như vậy, nhưng An An lại giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, không có chút tin tức nào. Thành phố Lâm, trong khách sạn. Thẩm Thanh Lan đang nằm trên chiếc giường lớn, trao mày, khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Cô lại mơ thấy những chuyện đã phải trải qua trong thời gian bị bắt cóc lúc còn bé. Trong phòng u ám và ẩm ướt, tràn ngập mùi phân khó ngửi. Mấy đứa bé hoảng sợ rúc vào góc phòng. Cả người của một cô bé bầm tím, máu từ từ chảy xuống mặt đất, yếu ớt kêu gào thảm thiết. Đừng! Thẩm Thanh Lan bật dậy khỏi giấc mơ, thở dồn dập. Phó Hành Giật đang nói chuyện điện thoại, nghe tiếng cô liền vội cúp điện thoại và bước vào. Thanh Lan, em sao vậy? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan đờ đẫn, không có tiêu cự. Nghe thấy giọng nói của Phó Hành Giật, đôi mắt cô chuyển động rồi từ từ nhìn về phía anh. Phó Hành Giật, em mơ thấy An An đang gọi em, cả người con đầy máu. Thanh Lan, không phải sự thật, đó chỉ là mơ thôi, mà mơ thì thường ngược lại với thực tế. Chắc chắn An An không sao đâu. Phó Hành Giật nhẹ nhàng an ủi cô. Anh cho Thẩm Thanh Lan uống nước có pha thuốc ngủ. Vốn chỉ muốn cô ngủ ngon một giấc, thần kinh của cô đã căng thẳng suốt mấy ngày qua, nếu không cẩn thận sẽ suy sụp mất. Lời an ủi của Phó Hành Giật không có tác dụng gì. Trước mắt Thẩm Thanh Lan đầy máu máu, đó là một cảnh tượng không gạt đi được trong giấc mơ của cô. Cả người cô dần dần đẩy hơi thở tàn bạo. Phó Hành Giật, em muốn đi gặp bọn buôn người lần nữa, có lẽ em sẽ lấy được chút manh mối từ miệng hắn ta. Phó Hành Giật lẳng lặng nhìn vào mắt cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Được, anh đi cùng em. Phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát thành phố Lâm, người Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn một trong những kẻ buôn người bị Phó Hành Giật bắt. Tốt nhất ông nên nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc con trai tôi đang ở đâu. Tên buôn người này đã bị thẩm vấn suốt nhiều ngày, không được nghỉ ngơi chút nào, tinh thần đã suy sụp. Tôi đã nói hết những điều tôi biết cho các người rồi, thật sự không hề che giấu điều gì cả. Ai đã sai khiến ông? Tại sao các người lại bắt con trai tôi? Tên buôn người này là một trong những kẻ đã bắt An An khỏi sở thú. Lúc đó chúng tôi vô tình nhìn thấy một đứa trẻ trông rất xinh xắn, lại là bé trai, nên nghĩ chắc chắn có thể bán được với một cái giá thật cao. Vì vậy nhất thời nảy sinh lòng tham, không ai sai khiến cả. Bây giờ hắn đang hối hận muốn chết. Bắt ai không bắt, tại sao lại bắt chúng đứa bé kia chứ? Ban đầu cứ tưởng đó là đứa bé nhà bình thường, bắt đi rồi bán nhanh chóng thì xong xuôi, giống như chúng đã làm trước đây. Ai ngờ đứa trẻ này là cháu chắt của nhà họ Phó ở thủ đô. Nếu người vẫn ở trong tay chúng thì còn đỡ, nhưng bây giờ người đã biến mất, chúng muốn giải thích rõ với họ cũng không thể. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm, cứ như một vực thẳm sâu không thấy đáy. Cô bóp cổ tên buôn người. Tốt hơn hết là ông hãy nói cho tôi biết sự thật. Rốt cuộc là ý định nhất thời hay có người sai khiến? Thật sự là ý định nhất thời, không hề có người sai khiến. Tên buôn người nói, hắn cảm nhận được sức mạnh của bàn tay trên cổ thì lập tức biết người phụ nữ trước mặt thật sự muốn giết mình. Làm sao hắn dám nói dối? Mỗi một lời tôi nói đều là sự thật, cô tin tôi đi. Lúc này Thẩm Thanh Lan đâu còn tâm trí nghe những lời này. Cô chỉ muốn phanh thây người trước mặt mình ngay lập tức. Hạng người mà cô ghét nhất trên đời chính là bọn buôn người. Những kẻ này thật sự đã mất hết tính người. Thanh Lan, bình tĩnh đi. Thấy mắt của tên buôn người đã bắt đầu trợn trắng, Phó Hành Giật vội ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Nếu bạn này có chuyện gì ở đồn cảnh sát thì Thẩm Thanh Lan sẽ gặp rắc rối. Lý trí của Thẩm Thanh Lan được Phó Hành Giật kéo về, cô dần dần buông lỏng tay. Điện thoại di động của Phó Hành Giật bỗng đổ chuông, anh lập tức nghe máy, là một số lạ. Khi điện thoại vừa được kết nối, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, rồi đưa điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Mẹ ơi! Nghe thấy giọng trẻ con từ điện thoại, nước mắt Thẩm Thanh Lan lập tức tuôn rơi. An An, con đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan nghe giọng điệu dịu dàng. Trong một ngôi nhà rất lớn, có một chú kỳ lạ ở đây. An An cau mày đáp. Nói đến đây thì điện thoại bị lấy đi. Một giọng nói khàn đặc khó nghe vang lên. Mặt Thẩm Thanh Lan lập tức biến sắc. Không ngờ người đàn ông mang An An đi lại là hắn. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Thẩm Thanh Lan nói. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Phó Hành Giật. Anh ôm cô. Được rồi, đừng lo lắng, An An sẽ không sao mà. Vừa rồi anh có thể nghe giọng nói của An An trong điện thoại, từ đó có thể nhận thấy hiện giờ thằng bé vẫn rất ổn. Phó Hành Giật, đi thôi. Thẩm Thanh Lan lau nước mắt, nóng vội nói. Cô muốn gặp con trai mình ngay bây giờ. Cùng lúc này tại bệnh viện thủ đô. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao? Người không phải là tôi chứ? An An chỉ mới 3 tuổi mà. Sở Văn Dung vừa tỉnh lại thì liền bắt đầu khóc lóc. Năm xưa Thẩm Thanh Lan đã bị bắt đi như thế, ròng rã suốt 10 năm, chịu bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài. Bây giờ lại tới An An, bà thà rằng người gặp chuyện là chính mình còn hơn. Vân Dung, em bình tĩnh đi, Hoành Giật và Thanh Lan đang đi tìm An An. Em đừng tự hù dọa bản thân mình. Nếu em cũng xảy ra chuyện, thì bảo Thanh Lan và Hoành Giật phải chăm sóc ai trước đây? Thẩm Khiêm an ủi vợ. Sở Vân Dung từng trải qua nỗi đau vì để lạc mất Thẩm Thanh Lan nên cực kỳ nhạy cảm với những chuyện thế này. Bây giờ lại đến đứa cháu trai cưng gặp chuyện tương tự. Bà không phát điên đã là rất mạnh mẽ rồi. Anh bảo em làm sao bình tĩnh được? An An đã mất tích. An An của em đã mất tích rồi. Thằng bé cũng giống như Thanh Lan. Đã mất tích rồi. Sở Vân Dung không thể bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ đến có thể An An sẽ phải đối mặt với những chuyện mà Thẩm Thanh Lan đã từng trải qua, bà lại cảm thấy suy sụp. Nếu thật sự như vậy, bà sẽ không thể sống nổi mất. Thẩm Khiêm nhẹ nhàng an ủi bà. Vân Dung, không đâu. An An là một đứa trẻ may mắn, chắc chắn sẽ tìm thấy thằng bé thôi. Vân Dung, thả lỏng một chút. Em hãy nghĩ cho Thanh Lan. Em không thể để Thanh Lan vừa lo chuyện An An, vừa lo lắng cho em được. Nghe vậy, Sở Vân Dung gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Em không thể để Thanh Lan lo lắng cho mình. Em phải mạnh mẽ. Em không sao rồi. Em muốn về nhà. Em muốn đi tìm An An. Nói rồi bà định xuống giường. Bà không thể ngồi chờ ở đây được. Lần này bà sẽ giúp Thẩm Thanh Lan tìm An An về. Nghĩ vậy bà lập tức cảm thấy như hồi sức. Thẩm Khiêm không ngăn cản bà mà giúp bà làm thủ tục xuất viện. Mấy ngày qua Thẩm Quân Dục không về nhà. Anh đã đến nhiều đài truyền hình, bỏ một số tiền lớn ra để tìm trẻ lạc, còn đích thân tiến hành xác minh người gọi điện thoại cung cấp để thông tin xác minh thật giả. Tuy nhiên, thông tin chính xác thì gần như bằng không, chỉ có một thông tin được xem là có ích, chính là tin mà Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đã biết. Quân Dục, anh nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Hề Giao đưa cho anh một cốc nước, Thẩm Quân Dục vỗ nhẹ tay cô. Anh không sao, em mới phải cẩn thận đó. Mấy ngày qua, tình hình nhà mình đã loạn cào cào. Phải nhờ em để ý nhiều hơn. Sở Văn Dung nằm viện. Hai ông cụ lúc này cũng phải cố lắm mới gắng gượng được. Bây giờ người có thể chèo chống được chuyện trong nhà chỉ có Ôn Hề Giao. Mà những chuyện này vốn không nên để cô lo. Vì dù sao cô cũng đang mang thai. Lại còn chưa được 3 tháng. Đáng lẽ ra nên được yên tĩnh dưỡng thai. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Anh không cần lo cho em. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Càng không phải lo lắng chuyện trong nhà. Cứ giao cho em. Ôn Hề Giao dịu dàng nói, cô cũng đã sử dụng tất cả các mối quan hệ trong khả năng của mình ở thủ đô để tìm kiếm An An, nhưng hiện tại vẫn vô vọng. Hề Giao, thời gian này vất vả cho em rồi. Thẩm Quân Dục áy náy nói, những ngày qua anh gần như dồn hết tâm trí để tìm An An, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến cảm xúc của Ôn Hề Giao. Phụ nữ mang thai rất dễ suy nghĩ lung tung, nếu là người khác thì không chừng đã làm ầm lên với anh rồi. Đừng nói vậy, em cũng là một thành viên của gia đình này. An An gặp chuyện, em cũng lo lắng. Mau chóng tìm được An An mới là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác đều không quan trọng. 3 ngày trước, khi Anna đi vệ sinh xong, đang định đi ra ngoài, thì bị hai người đàn ông chặn lại quanh. Cậu ngước nhìn hai người nọ. Chú ơi, cháu muốn ra ngoài, có thể nhường đường cho cháu không? Một trong hai người đàn ông nở nụ cười. Anh bạn nhỏ, cháu muốn đi đâu? Chú dẫn cháu đi. An An cau mày. Cậu không thích nụ cười của hai người đàn ông này, cứ cảm thấy họ không giống người tốt. Hơn nữa mẹ đã dặn cậu không thể đi theo người lạ, vì vậy cậu bé lắc đầu. Không cần ạ, cô giáo của cháu đang ở bên ngoài. Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ âm u. Anh bạn nhỏ, cô giáo của cháu ở bên ngoài thì càng tốt, chú sẽ đưa cháu ra. Gã không quan tâm lời từ chối của An An, định bước tới túm lấy cậu bé. An An toàn bỏ chạy, nhưng lại bị một người phía sau bịt miệng. Cậu bé liền từ từ khép mắt lại, ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, An An thấy mình đang ở trong một chiếc ô tô, cửa xe đã bị khóa, không có ai ở trong xe cả. Cậu bé muốn gọi cho ba mẹ, nhưng lại không có điện thoại di động. Bên người cậu bé chỉ có cái ba lô nhỏ của mình. An An liếc ra ngoài cửa sổ, nơi này rất xa lạ, cậu bé chưa bao giờ đến đây cả. Trong lòng cậu bé rất sợ hãi, viền mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Nhưng rồi cậu bé lại đưa tay lau nước mắt. Ba mẹ từng nói, con trai không thể khóc, phải mạnh mẽ. An An biết chắc rằng mình đã gặp phải kẻ xấu. Càng nghĩ cậu bé càng bình tĩnh, đây là điều ba mẹ đã dạy. Đưa bàn tay mũm mĩm lên lau nước mắt xong, An An mở ba lô, lấy bánh quy ra ăn. Hiện giờ cậu bé rất đói, phải ăn mới có sức mà tìm cách thoát khỏi nơi này. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có người qua lại, cậu muốn nhờ chú cảnh sát giúp đỡ, nhưng nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy chú cảnh sát nào đi qua. An An nép vào cạnh cửa sổ, cầu nguyện rằng sẽ có một chú cảnh sát đi ngang qua đây. Nhưng cậu bé không đợi được chú cảnh sát nào, mà chỉ thấy một người lạ. An An! Người đàn ông đó gọi tên cậu bé, giọng điệu không chắc lắm. An An sững sờ. Chú biết cháu sao? Không ngờ lại đúng thật. Người đàn ông kia gật đầu. Ba cháu là Phó Hành Giật, mẹ cháu là Thẩm Thanh Lan, phải không? Mắt An An sáng lên. Chú ơi, chú quen biết ba mẹ cháu ạ? Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Chú biết chú là bạn thân của ba mẹ cháu, nhưng sao cháu lại ở đây một mình, ba mẹ cháu đâu? Nghe vậy, An An lại trực khóc. Chú ơi, cháu gặp phải người xấu, bị họ đưa đến đây. Người đàn ông nghe vậy thì ánh mắt liền thay đổi, nhìn vào chiếc xe. Đây thật sự không giống xe của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Anh ta đột nhiên hiểu ra. An An đừng sợ, chú sẽ đưa cháu ra ngoài. An An gật đầu. Người đàn ông trở lại xe của mình, lấy một dụng cụ từ cốp xe ra. Anh ta nhẹ tay thao tác hai ba cái đã mở được cửa xe, bế An An ra rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Chú ơi, bây giờ chú đang đưa cháu về nhà phải không ạ? Trên xe, An An tò mò hỏi. Người đàn ông kia mỉm cười. Bây giờ chú đưa cháu đến nhà chú. An An nghe vậy thì nhíu mày. Chú ơi, cháu muốn về nhà, chú có thể đưa cháu về nhà không? Người đàn ông nhẹ nhàng nói. An An ngoan, bây giờ chú có việc phải làm, cháu về nhà với chú trước đã. Chú gọi điện thoại cho ba mẹ cháu, bảo họ đến đón cháu, có được không? Chú ơi, cháu muốn gọi cho ba mẹ ngay bây giờ. Bây giờ cậu bé rất hối hận, cậu bé không muốn đi với người đàn ông này, cậu muốn về nhà. Người đàn ông kia làm ngơ, An An thấy thế thì lại rơi nước mắt, trong lòng thầm nhủ. Ba mẹ ơi, An An gặp phải người xấu nữa rồi, hu hu. Đừng khóc, chú sẽ đưa cháu về nhà mà. Chú thật sự không phải người xấu, chỉ muốn mời cháu đến nhà chú chơi thôi. Chỉ ở 3 ngày, 3 ngày sau chú sẽ đưa cháu về nhà. An An vẫn khóc. Cháu không muốn, bây giờ cháu phải về nhà. Chú là người xấu, cháu muốn về nhà. Cậu bé bắt đầu gào khóc. Người đàn ông thấy cậu bé khóc thì đau đầu. Phó Thần Hiền, không được khóc. Người đàn ông kia trầm giọng. Tiếng khóc của An An nghẹn ở cổ họng, ngạc nhiên nhìn anh ta. Sao chú biết tên cháu? Người đàn ông đỡ chán. Chú nói rồi, chú biết ba mẹ cháu. Khi cháu còn nhỏ, chú còn bế cháu nữa. Biết tên cháu thì có gì lạ? Chú thật sự không phải người xấu sao? Trông chú giống người xấu lắm sao? An An gật đầu. Người đàn ông kia liền đen mặt. Chú giống người xấu, vậy sao cháu vẫn theo chứ? Chú không đưa cháu về nhà thì chú là người xấu. Giọng điệu An An đầy hùng hồn. Lúc đầu cậu bé mới nhìn thì cảm thấy chú này là một người tốt. Nhưng giờ người này lại không cho cậu bé về nhà. Vậy thì là người xấu rồi. Chú chắc chắn sẽ cho cháu về nhà, nhưng không phải bây giờ. Anh ta muốn đưa An An đi gặp một người. Chú ơi, chú cho cháu về nhà đi. Không tìm thấy cháu, bà mẹ cháu sẽ lo lắng. Mẹ cháu khóc thì phải làm sao? An An nhỏ giọng nài nỉ, nhưng dù có nói gì thì người đàn ông cũng không làm theo lời cậu. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Người đàn ông kia bước xuống xe, muốn bế An An ra. Không ngờ cậu bé lại cắn tay anh ta, khiến anh ta thét lên. Ôi! An An, buông chủ ra! Người đàn ông nói nhưng không dám dùng sức giật tay ra vì sợ làm gãy mấy cái răng bé nhỏ của An An. An An không nhả ra mà nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt rất rõ ràng, ý muốn người đàn ông trước mặt đưa cậu bé về nhà. Được rồi, chú sẽ đưa cháu về nhà. Bây giờ cháu có thể đi với chú trước không? Chú sẽ gọi cho ba mẹ cháu ngay, bảo họ đến đón cháu. Nghe vậy, An An lẳng lặng nhìn người đàn ông một lúc lâu, sau đó nhả tay anh ta ra. Chú nói thì phải giữ lời đó, bằng không chú là con cún. Người đàn ông kia đen mặt nhìn An An. Nhóc con này đúng thật là con ruột của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật, khó chiều y như ba mẹ nó. Anh ta đưa An An vào nhà, lần này An An không chống đối nữa. Alan, tôi trở về rồi đây, anh xem tôi đưa ai đến gặp anh này. Người đàn ông kia nói vọng vào nhà. Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía bọn họ. Nghe thấy lời nói của người đàn ông thì quay lại. Vẻ mặt người đó có chút yếu ớt, nhưng biểu cảm hơi âm u, khiến người đàn ông kia nhìn mà hơi sợ. Peter, sao cậu lại đưa thằng bé đến đây? Alan cau mày. An An đang ở trong phòng Peter, thấy Alan nhìn mình thì vô thức cóng co người lại. Người đàn ông này thật đáng sợ. Tôi đâu có cố ý đưa nó đến đây, chỉ vô tình cứu thằng bé thôi. Peter tỏ ra vô tội. Anh ta thấy vẻ sợ hãi của An An bèn nói với Alan. Nếu thằng bé bị bọn buôn người bắt cóc thì chắc ba mẹ nó đang rất lo lắng. Cậu lập tức đưa thằng bé về đi. Alan trầm giọng nói. Hắn không thể tưởng tượng được hiện giờ Thẩm Thanh Lan đang lo lắng đến mức nào. Nghe vậy, mắt An An liền sáng lên, thái độ với Alan thân thiện hơn một chút. Cậu bé không ngờ ông chú trông đáng sợ này lại là một người tốt. Đúng vậy, mau đưa cháu về nhà đi, mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu lắm. An An chớp mắt, Alan sửng sốt, ánh mắt cậu bé thật sự rất trong sáng, hệt như người trong ký ức của hắn. Bây giờ không thể đưa về được. Peter ngồi xuống sofa, anh ta đã cố ý mang thằng nhóc này đến cho Alan, vậy mà hắn ta lại bắt anh ta đưa nó trở về. Còn về chuyện của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật có lo lắng hay không thì không nằm trong phạm vi mà anh ta quan tâm. Thật ra anh ta vẫn luôn biết rõ tình cảm của Alan dành cho Thẩm Thanh Lan như thế nào. Alan là một kẻ hết sức lạnh lùng, thậm chí có thể nói là không có nhân tính, ngay cả với cha ruột của mình. Tuy nhiên hắn lại nhiều lần làm theo ý Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn nhiều lần xông vào nguy hiểm vì cô. Vụ nổ 2 năm trước đã khiến vết thương ở chân của Alan tái phát, cả đời này không thể đứng lên được nữa, ngay cả anh ta cũng không còn cách nào. Trong 2 năm qua, hắn vẫn luôn ở thành phố Lâm, và đây là thành phố gần thủ đô nhất, có thể nhanh chóng biết được mọi chuyện về Thẩm Thanh Lan. Hắn âm thầm chú ý đến cô suốt 2 năm, thậm chí còn nhiều lần bắt anh ta đến chỗ Aiden tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Thẩm Thanh Lan. Hắn đã âm thầm làm rất nhiều chuyện, nhưng lại không dám đến thủ đô tìm cô. Tất cả điều này Peter chứng kiến, đều biết anh ta cảm thấy Alan làm vậy thật không đáng. 3 ngày, để thằng bé ở lại với anh 3 ngày đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ đưa thằng bé về. Peter nghiêm túc nói, anh ta cảm thấy yêu cầu này không hề quá đáng. Thẩm Thanh Lan không thể đáp lại tình cảm của Alan, vậy để con trai của cô ở lại chơi với Alan 3 ngày thì có làm sao, dù có lo lắng là thì thế nào chứ? Có thể so sánh được với những gì Alan đã làm cho cô trong suốt những năm qua sao? Đưa thằng bé về ngay bây giờ cho tôi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Alan lạnh giọng nói, tôi không đưa nó về đâu. Peter uể oải ngồi trên ghế sofa rồi nói, bây giờ Peter đã không còn sợ Alan như xưa nữa. Thậm chí là hoàn toàn không sợ hắn. Trước đó không có cơ hội nào. Bây giờ có cơ hội tốt thế này, hắn tất nhiên phải bắt An An ở đây chơi cùng Alan một thời gian, coi như là trả nợ thay mẹ mình. Không phải có câu, mẹ làm con chịu sao? Chú nói dối, chú là con cún. Chú nói chú sẽ cho cháu về mà. Chú đã nói sẽ đưa cháu về nhà. Chú là đồ lừa đảo. An An nghe Peter nói không muốn đưa mình về nhà thì lập tức lo lắng. Đúng vậy, chú đã hứa đưa cháu về, cháu cứ ở đây chơi với chú này 3 ngày. Ba ngày nữa chú sẽ đích thân đưa cháu về nhà hoặc gọi ba mẹ cháu tới đón. An An ra sức lắc đầu. Cháu không muốn, cháu muốn về nhà. Cháu sẽ về nhà ngay bây giờ. Không được, cháu không thể đi ngay bây giờ. Peter sụ mặt, nhưng An An không sợ anh ta chút nào. Cậu bé vẫn gào khóc. Chú sẽ đưa cháu về. Alan nói. An An nhìn hắn nhưng không dám đến gần. Chú sẽ đưa cháu về nhà thật ạ? Đôi mắt kia thật sáng trong, nét mặt Alan vô thức dịu lại, hắn chậm rãi nói. Đúng, chú sẽ đưa cháu về nhà. Bây giờ cháu gọi điện thoại cho ba mẹ cháu đi. Alan nhấc điện thoại lên quay số nhưng lại bị Peter rút đường dây điện thoại ra. Alan lạnh lùng nhìn anh ta. Peter, anh đang làm gì vậy? Peter nhìn sang An An rồi cúi xuống thì thầm bên tai Alan mấy câu. Nét mặt Alan âm trầm, sâu kín nhìn vào mặt cậu bé. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi gật đầu rồi nói với cậu bé. Chú sẽ bảo chú này gọi điện thoại cho ba mẹ cháu. Nếu có thể liên lạc được thì hai chú sẽ đưa cháu về nhà. Nếu không thể liên lạc được thì cháu hãy ở đây với chú 3 ngày. 3 ngày sau, chú sẽ đưa cháu về, được chứ? Cháu muốn về nhà ngay bây giờ, cháu nhớ ba mẹ. An An không muốn, lý nhí nói. Nét mặt cậu bé đầy ấm ức, đôi mắt to ẩn ẩn nước. Alan thấy mà mềm lòng. Đã từng có một cô bé nhìn hắn bằng ánh mắt thế này, tựa như dòng suối trong veo nhất thế giới này. Ngoan, bây giờ chú sẽ gọi ba mẹ cháu. Alan ra hiệu cho Peter. Peter không còn cách nào khác bèn lấy điện thoại ra bấm số. Là số của Thẩm Thanh Lan, nhưng đáng tiếc gọi không được. Anh ta nhìn An An. Cháu thấy đấy, không phải là chú không muốn đưa cháu về nhà nhé. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật không hề ngờ rằng anh chỉ nghỉ ngơi vài giờ mà lại khiến bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng như vậy. Còn ba cháu thì sao? Cháu biết số của ba cháu. An An lo lắng bỏ cuộc. Thẩm Thanh Lan đã dạy cậu bé từ rất sớm rằng phải nhớ số điện thoại của ba mẹ. Nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho ba mẹ. Peter cất điện thoại vào túi. Điện thoại hết pin rồi, không gọi được nữa. An An nhìn Peter chằm chằm vài giây, sau đó chạy đến ôm lấy chân Alan, ngước nhìn hắn. Chú ơi, chú có thể đưa cháu về nhà không? Cháu muốn về nhà. Cậu bé đã nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố ép mình không khóc. Alan lập tức mềm lòng, hãy lấy điện thoại của Peter định gọi cho Phó Hành Giật, nhưng lại bị Peter kép lại. Peter nhìn An An lần nữa, sắc mặt đã hoàn toàn u ám. Phó Thần Hiền, bây giờ không phải chú đang đàm phán với cháu, mà là thông báo cho cháu biết, cháu phải ở đây với bọn chú 3 ngày. Sau 3 ngày bọn chú sẽ gọi ba mẹ cháu đến đón cháu về nhà. Lần này tuyệt đối không lừa cháu. An An cúi đầu. Mẹ cháu sẽ lo lắng. Peter chỉ vào Alan. Cháu có biết chú ấy là ai không? An An lắc đầu. Cậu bé chưa bao giờ gặp chú này cả. Peter ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với An An. Anh ta nhìn vào mắt cậu bé và hỏi. Chú hỏi cháu, cháu có một miếng ngọc phải không? Anh ta dùng tay miêu tả hình dạng miếng ngọc. An An có ấn tượng với thứ này, bàn tay nhỏ của cậu bé vén cổ áo, khó khăn lắm mới kéo được miếng ngọc ra khỏi mấy lớp quần áo dày. Chú nói cái này ạ? Peter và Alan đều ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại để An An đeo miếng ngọc này trên người. Nhất là Alan, hắn cứ nghĩ với mức độ căm ghét của cô đối với hắn, thì chắc miếng ngọc này đã bị cô quẳng đi từ lâu rồi. Giờ phút này tim hắn bỗng nhiên mềm đi, tiểu thất của hắn mãi mãi vẫn lương thiện như vậy. Đúng vậy. Miếng ngọc này chính là quà chú ấy tặng cho cháu khi cháu chào đời. Hơn nữa trong điện thoại của chú ấy toàn là ảnh cháu. Cháu cảm thấy chú ấy là người xấu sao? Peter vừa nói vừa lấy điện thoại của Alan rồi mở album ảnh ra. Cháu xem, chú không lừa cháu mà. Trong điện thoại của Alan toàn là ảnh của Thẩm Thanh Lan và An An. Đa số đều là ảnh chụp lén. An An tất nhiên nhận ra đó là ảnh mình. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Alan. Chú thật sự biết mẹ cháu à? Alan gật đầu. Chú biết. Cháu có biết tại sao chú ấy cứ ngồi đó mà không đứng dậy không? Peter lại hỏi. An An nhìn Alan. Chú ơi, vì chân chú bị thương sao? Mẹ cháu nói chỉ có người bị thương mới phải ngồi ghế này thôi. Alan mỉm cười ấm áp. Đây là lần đầu tiên Peter nhìn thấy Alan tươi cười ấm áp như vậy. Dù cho trước kia khi nhắc tới Thẩm Thanh Lan, nụ cười của hắn cũng không ấm áp được nhường này. Ừ, chú bị thương. Chú ơi, khi nào vết thương của chú mới lành ạ? Có lẽ do biết Alan không làm hại mình, nên An An cũng dạn dĩ hơn nhiều. Sẽ không khỏi được. Ánh mắt Alan tối đi. Peter đã từng nói chân của hắn có thể đứng lên lần nữa đã là nhờ ơn trời rồi. Nhưng nếu để bị thương lần thứ hai, thì dù là hoa đà tái thế cũng không cứu được. Mà sau vụ nổ kia, dù hắn không chết nhưng chân hắn lại bị thương. Cho nên khi được cứu thì chân của hắn đã hoàn toàn tàn phế. Cả đời này cũng không thể đi lại được nữa. Cháu có biết tại sao chú ấy không thể đứng lên được không? Là vì cứu mẹ cháu đấy. Peter nghiêm túc nói. Peter, câm miệng. Alan lạnh lùng trách mắng, không nên kể những việc như thế này cho một đứa trẻ 3 tuổi biết. Nhưng Peter không những không dừng lại mà còn nói tiếp. Chú ấy vì cứu mẹ cháu nên bị thương ở chân, cả đời này cũng không thể đi lại được nữa. Cháu là con trai của mẹ cháu, vậy có phải nên ở đây chăm sóc chú ấy thay mẹ vài ngày không? An An không tin lời Peter, cậu bé quay sang hỏi Alan. Chú ơi, chân của chú bị thương là vì cứu mẹ cháu sao ạ? Alan xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của An An, cậu bé không tránh đi. Da dẻ trẻ con vô cùng mềm mại, sờ rất thích, hắn không kiềm lòng được lại sờ thêm mấy cái. Đừng nghe chú ấy nói bậy, chú bẩm sinh đã thế này, không liên quan gì tới ba mẹ cháu cả. Có điều đôi mắt cháu rất giống mẹ cháu. Khi còn bé mẹ cháu cũng trông như vậy. An An mở to mắt. Chú ơi, chú biết cả dáng vẻ của mẹ cháu lúc mẹ cháu còn bé ạ? Đúng vậy, chú đã thấy dáng vẻ của mẹ cháu khi còn bé, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, giống như cháu vậy. Alan cười gật đầu, đổi chủ đề để An An chú ý sang chuyện khác. Peter ở bên cạnh thấy vậy mà vô cùng bất đắc dĩ. Với Thẩm Thanh Lan, Alan thật sự không có nguyên tắc nào cả. Theo anh ta nghĩ, đừng nói 3 ngày, dù có là 1 tuần thì khiến Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan lo lắng cũng có làm sao. Quả nhiên, sự chú ý của An An đã bị Alan lái đi. Chú ơi, bé gái mới dùng từ xinh đẹp, còn con trai phải là tuấn tú. Chú nên khen cháu tuấn tú mới phải. Alan cười khẽ. Ừ, cháu rất tuấn tú. Nếu giống Thẩm Thanh Lan chút nữa thì sẽ càng đẹp hơn, hắn thầm nghĩ. Có điều cuối cùng An An cũng đồng ý ở lại đây với Alan 3 ngày. Chú ơi, cháu sẽ ở lại với chú 3 ngày. Có điều sau 3 ngày, chú nhất định phải đưa cháu về nhà với ba mẹ cháu nhé. Mẹ cháu thật sự sẽ rất lo cho cháu đấy. Alan gật đầu. Được. Thấy An An bằng lòng ở lại, Peter cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu bé tiếp tục gào khóc thì Alan nhất định sẽ đưa cậu bé về. Như vậy thì uổng phí hết công sức của anh ta rồi. Ban đầu anh ta cũng hơi do dự, không biết đưa An An đi như vậy có ổn không. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Alan, anh ta bỗng vững lòng hơn. Nếu Thẩm Thanh Lan đã không thể ở bên Alan, thì hãy để con trai cô bầu bạn bên cạnh hắn mấy ngày đi, dù chỉ ngắn ngủi 3 ngày. Nói anh ta ích kỷ hay vô tình cũng được, anh ta chỉ muốn Alan có thể sống vui vẻ hơn, dù chỉ một chút. Còn về chuyện Thẩm Thanh Lan hoặc Alan trách mình thế nào, anh ta chẳng quan tâm. An An chịu vất vả cả ngày nên đã đói bụng từ lâu. Peter bảo người dẫn cậu bé đi ăn. Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại anh ta và Alan, Alan mới nói với anh ta. Bây giờ đi gọi điện thoại cho Phó Hành Giật, bảo hắn đến đón con. Peter ngẩn người. Chẳng phải Anna đã đồng ý ở đây với anh 3 ngày rồi sao? Alan không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Peter. Anh ta lập tức hiểu ra. Alan, rốt cuộc anh vẫn quá quan tâm đến Thẩm Thanh Lan. Thậm chí chỉ 3 ngày ngắn ngủi mà anh cũng không đành để cô ấy lo lắng. Nhưng Alan à, anh có nghĩ tới bản thân mình hay không? Mấy năm qua, một mình anh sống thế nào chứ? Vẻ mặt Alan sâu kín, ánh mắt lạnh tanh. Đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Alan, bây giờ tôi nói thẳng, nếu anh thật sự xem tôi là bạn, thế để An An ở đây với anh 3 ngày đi. 3 ngày sau, tôi bảo đảm sẽ đích thân gọi điện cho Phó Hành Giật. Tôi chưa từng cầu xin anh chuyện gì, coi như đây là chuyện đầu tiên tôi xin anh đi. Alan im lặng. Qua bao nhiêu năm như vậy, người duy nhất còn ở bên cạnh hắn, không bỏ hắn, mà đi chính là Peter. Bây giờ ngoài đôi chân tật nguồn và một chút hơi tàn thì hắn chẳng còn gì cả. Hắn đã từng dùng tiền tài giữ Peter lại, ép buộc dụ dỗ anh ta chữa bệnh cho mình. Nhưng hiện giờ Peter lại không cần gì cả mà vẫn hết lòng chữa trị cho hắn, đi theo hắn. Tình nghĩa này thật sự quá sâu nặng, dù là một kẻ máu lạnh như Alan cũng không thể thờ ơ được. Alan, tôi biết anh không nỡ để Thẩm Thanh Lan lo lắng, nhưng tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé này của anh thôi. Trong 2 năm qua, ngày nào anh cũng quan tâm tới mọi chuyện về cô ấy, nhưng lại không đi gặp cô ấy. Thậm chí anh còn không để cho cô ấy biết bất cứ tin tức gì về anh, cũng chỉ vì lo cô ấy biết tình trạng hiện giờ của anh rồi sẽ áy náy. Chuyện gì anh cũng suy nghĩ cho cô ấy. Lần này anh hãy một lần sống vì mình, chỉ lần này thôi, được chứ? Một lúc lâu sau, Alan mới gật đầu. 3 ngày sau, cậu tìm người đưa thằng bé trở về. Đừng để Thẩm Thanh Lan biết tôi đang ở đây. Được, tôi biết rồi. Thấy Alan đồng ý, Peter cũng thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục hắn đúng là một chuyện khó khăn. Thương lượng xong xuôi, Peter đẩy Alan đến phòng ăn. An An đang ngồi trên ghế ăn cơm. Cậu bé dùng đũa chưa rành nên dùng thìa. Có lẽ vì quá đói nên cậu bé ăn liên mồm. Thế nhưng trên bàn vẫn rất sạch sẽ. Có thể thấy dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã được dạy dỗ rất tốt. Ngon không? Alan dịu dàng hỏi. An An gật đầu. Chú ăn không? Chú ăn rồi, cháu ăn đi. Thích gì thì cứ nói, chú cho người làm thêm. An An nhìn sang Alan. Chú ơi, chú gọi điện cho mẹ cháu chưa? Vừa rồi Aden đã hứa với cậu bé là sẽ gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, sau đó bảo cô 3 ngày sau đến đón cậu bé. Mắt Alan hơi tối lại, Peter vội nói. Gọi rồi, mẹ cháu nói 3 ngày sau sẽ đến đón cháu. Bây giờ mẹ cháu đã biết cháu ở đâu, cháu cứ yên tâm đi. An An lắc đầu, không thèm nhìn Peter. Cậu bé đã ghi hận vì ông chú này không cho mình về nhà rồi. Ha ha, mới tí tuổi đã thù dai. Peter nói, đổi lại là cái liếc mắt lạnh lùng của Alan. Được rồi, thằng bé là báu vật của anh, tôi không nói nữa. Peter đảo mắt, tên này đúng là điển hình của kẻ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chờ An An ăn xong, Alan bế cậu bé lên đùi mình. Nói chú nghe, tại sao cháu lại bị bọn buôn người bắt cóc vậy? An An kể lại đầu đuôi sự việc cho Alan nghe. Ý nghĩ ban đầu của hắn cũng tương tự suy đoán của nhóm Thẩm Thanh Lan. Không dám chắc rốt cuộc chuyện này chỉ là trùng hợp hay phía sau có người sai khiến. Hắn nhìn sang Peter, anh ta lập tức hiểu ra. Tôi đã cho người tìm hiểu, chuyện này sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Chú ơi, chú quen biết mẹ cháu như thế nào vậy ạ? Tại sao lại có nhiều ảnh của mẹ và cháu thế? Còn nữa, sao lại không có ảnh của ba cháu? Ăn uống no đủ rồi, cũng an tâm về mẹ đã biết mình ở đâu, nên An An cởi mở hơn nhiều, bắt đầu hào hứng trò chuyện với Alan. Peter nghe vậy thì lại đảo mắt lần nữa. Nếu trong điện thoại Alan có ảnh của ba cháu, thì đó mới là chuyện kỳ lạ đó. Thật ra ngoài đôi mắt giống Thẩm Thanh Lan thì mặt mũi của An An giống Phó Hành Giật hơn. Có điều vẫn có thể nhìn thấy đôi nét của Thẩm Thanh Lan qua gương mặt này. Alan nhìn gương mặt của cậu bé chăm chăm, cố gắng tìm kiếm chút dáng dấp của Thẩm Thanh Lan hồi còn bé. Chú biết mẹ cháu từ rất lâu, nên cũng đã quên mất sao mình lại quen biết mẹ cháu rồi. Alan dịu giọng đáp. Vậy chú ơi, chân chú bị thương mà cháu ngồi lên chân chú thế này, chú có mệt không ạ? Nghe thấy câu này, ánh mắt Alan nhìn An An càng dịu dàng hơn. Hắn lắc đầu. Chú không mệt, cháu có thể kể với chú vài chuyện về mẹ cháu không? Đã lâu rồi chú không gặp mẹ cháu. Chú, không phải chú là bạn của mẹ cháu à? Vì sao lại không đi tìm mẹ cháu? An An ngờ vực. Chân chú không tiện, không thể đi tìm mẹ cháu. Vậy lần sau cháu sẽ bảo mẹ cháu lái xe đến đón chú, có được không ạ? Chú đến nhà cháu chơi nhé. Nhà cháu rất lớn, lớn như nhà chú vậy. Cháu sẽ nói bà Triệu làm món ngon cho chú. Còn có bà Lưu nữa, bà làm bánh ngọt rất ngon. An An líu díu trò chuyện cùng Alan. Hắn lắng nghe rất kiên nhẫn, không hề cảm thấy phiền. Ngược lại còn thấy hứng thú vui vẻ. Thỉnh thoảng lại đút cho cậu bé một miếng hoa quả hoặc nước lọc. Peter ở bên cạnh thấy vậy thì trong lòng chua xót. Anh ta chưa bao giờ thấy một Alan thế này cả. Buổi tối, Alan vốn định chuẩn bị cho An An một phòng riêng, nhưng cậu bé lại chủ động muốn ngủ cùng hắn. Hắn khẽ nhướng mày. Cháu muốn ngủ cùng chú sao? Được không chú? An An ôm cái gối sang. Chung đụng cả buổi chiều, cậu bé đã thân thiết với Alan hơn rất nhiều. Cái chú trông đáng sợ này thật ra là một người rất tốt. Ít nhất tốt hơn Peter nhiều. Ở một nơi xa lạ, có một người khá thân bên cạnh sẽ khiến cậu bé có cảm giác an toàn. Alan nhích qua một bên. Lên đây đi. An An vui vẻ bỏ lên giường rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Alan. Chú ơi, cháu ngủ ngoan lắm, không tè dầm đâu. Nghe vậy, Alan cười khẽ. Dù tè dầm cũng không sao, nhà chú có rất nhiều giường. Chú ơi, cháu có thể gọi điện thoại cho mẹ cháu không? Lúc sắp ngủ, An An bỗng đưa ra yêu cầu. Ánh mắt Alan hơi tối lại. Cháu nhớ mẹ sao? An An gật đầu. Cậu bé đã không được gặp mẹ cả một ngày nên rất muốn về nhà. Nhưng cậu bé đã hứa ở cạnh chú này 3 ngày. Mẹ đã từng nói, đàn ông con trai đã hứa làm chuyện gì thì phải thực hiện được. Nên cậu bé nhất định sẽ chơi cùng chú này 3 ngày rồi mới về nhà. Bây giờ đã muộn, mẹ cháu đã ngủ rồi. Ngày mai hãy gọi điện thoại cho mẹ cháu, được không? An An gật đầu. Được ạ. Mà chú ơi, chú có biết kể chuyện cổ tích không ạ? Trước khi ngủ, ba mẹ cháu đều sẽ kể chuyện cho cháu nghe. Alan sửng sốt, hắn thật sự không biết kể. Thấy hắn lúng túng, An An liền hiểu ra. Chú không biết kể chuyện, vậy để cháu kể cho chú nghe nhé. Được. Trong phòng, giọng nói của An An non nớt mềm mại vang lên, sau đó nhỏ dần. Cuối cùng mọi âm thanh để hóa thành tiếng hít thở đều đều. Alan cúi đầu nhìn cậu nhóc đã ngủ say bên cạnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn chưa từng trải nghiệm chuyện thế này, cũng chưa từng tưởng tượng đến một ngày sẽ có một đứa bé nằm ngủ bên cạnh hắn, mà đứa bé đó lại còn không có chút máu mủ ruột rà gì với hắn. Đáng lẽ ra hắn phải chán ghét gương mặt này, nhưng vì trong người thằng bé chảy dòng máu của Thẩm Thanh Lan nên hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hắn muốn đưa tay sờ mặt An An nhưng lại sợ quấy nhiễu thằng bé, nên bàn tay khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau mới từ từ thu về. Tiểu thất, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Trong lòng Alan thầm nói, hắn biết nếu Thẩm Thanh Lan biết con mình đang ở đây thì nhất định sẽ không để An An ở chung với hắn. Sáng hôm sau, khi An An thức dậy thì phát hiện mình có rất nhiều đồ chơi mới. Tất cả đều là do Alan sai người đi mua từ sáng sớm, đủ kiểu, đủ loại. Dù sao cũng mới 3 tuổi, cậu bé nhanh chóng chìm trong biển đồ chơi, đâu còn nhớ chuyện gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan nữa. 3 ngày có An An bầu bạn bên cạnh là 3 ngày vui vẻ và thoải mái nhất trong cuộc đời Alan, nhưng cũng là 3 ngày ngắn ngủi nhất. Mặc dù mong thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cuối cùng vẫn đến thời hạn 3 ngày. Vừa đến ngày thứ ba, Alan đã lập tức bảo Peter gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Có điều khi cô xuất hiện trước cửa biệt thự, hắn mới thật sự giật mình, bởi vì Peter đã hứa sẽ không để cho cô biết hắn đang ở đây. Peter yên lặng sờ mũi. Anh ta thừa nhận mình cố ý, anh ta muốn để Thẩm Thanh Lan biết Alan đã hy sinh thế nào vì cô. Anh ta cũng muốn để Alan có cơ hội quang minh chính đại gặp Thẩm Thanh Lan. Alan phản ứng rất nhanh, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Tiểu thất, đã lâu không gặp.